Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253, chương 255, Giang Ly ra tới. Còn không có chờ ba đại châu người minh bạch qua sự tình đến đâu. Tiếp lấy vô số các loại so với bọn hắn càng chuyên nghiệp. Số lượng càng khổng lồ pê đồ xuất hiện, trên cơ bản chính là ba đại châu làm sao nói xấu Giang Ly. Bọn hắn liền làm sao nói xấu ba đại châu người, đồng thời thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không chút nào cùng bọn hắn giảng đạo lý. Cái này hoàn toàn chính là ba đại châu người trước đó sở tác sở vi ra cường phiên bản phiên bản. Ba đại châu trước đó sách lược là ngươi cùng ta giảng đạo lý, ta cùng ngươi cách nói chế, ngươi cùng ta cách nói chế, ta cùng ngươi đùa nghịch lưu manh, song tiêu. Không muốn mặt, bọn hắn tự hỏi chơi coi như trượt, nhưng là khi bọn hắn đụng phải những này thiếu nữ thời điểm. Bọn hắn lập tức biết, gặp được cha, những cô bé này không giảng đạo lý thủ đoạn, quả thực vô cùng tàn nhẫn, não mạch kín hoàn toàn cùng bọn hắn không tầm thường. Ngươi nói với ta Giang Ly, thật có lỗi, ta nói cho ngươi Giang Ly rồi sao? Ta nói cho ngươi chính là ngươi đánh chữ sai. Ngươi nói với ta đánh chữ sai rồi. Hiện tại là nói sai chữ thời điểm a. Ta nói chính là trách nhiệm cùng thái độ. Ngươi nói với ta trách nhiệm cùng thái độ. Ta nói cho ngươi Giang Ly đâu. Ngươi dài đầu óc a. Loại này không theo lẽ thường nói chuyện phiếm phương thức, lập tức đánh bọn hắn quân lính tan rã. Nên có người hô hào lần nữa phong hào. Đồng thời bắt đầu thẹn quá thành giận mắng chửi người thời điểm. Nhắn lại khu xuất hiện lần nữa thống nhất nhắn lại. Bắt nạt ta tương lai nàng dâu. Người nhà muốn chết a. Sau đó Đông Đô gia môn quân lần nữa đăng ký tài khoản. Một lần nữa giết trở về. Bởi vì cái gọi là nam nữ phối hợp. Làm việc không mệt. Người xóa nhanh. Ta đăng ký cũng không chậm. Khi số trăm triệu người chen chúc mà tới thời điểm, hậu trường nhân viên quản lý đều trợn tròn mắt, lập tức đánh ba đại châu người kêu cha gọi mẹ. Bất quá các quốc gia thủ hộ giả lại căn bản không có nhúng tay ý tứ. Dù sao, đây chỉ là một trận fan hâm mộ đại chiến. Đại chiến quá trình, cũng không có người vũ nhục chủng tộc, hoặc là vật gì khác. Nói tóm lại, đại gia chủ muốn vũ nhục đối tượng chính là Giang Ly, mà lại giới hạn với Giang Ly, liền liền Giang Ly nhà chó, đều không nhiều người mắng một câu, cũng không phải đại gia có nhiều giáo dưỡng, chủ yếu là bọn hắn bị người Đông Đô đè xuống đất ma sát. Có thể mở miệng lộ mặt cơ hội thực sự không nhiều, không cần tại hữu hiệu thời điểm mắng chuẩn xác nhất cầm. Sở dĩ loại sự tình này, đại gia chỉ khi các quốc gia nhân dân hữu hảo trao đổi. Sở dĩ tùy tiện bọn hắn giày vò. Bất quá liên tục ba ngày đại chiến qua đi, ba đại châu Leona đám fan hâm mộ rõ ràng gánh không được. Dù sao, mặc cho ai bị đè xuống đất mắng ba ngày, còn không lên miệng, đoán chừng tâm tính cũng nổ. Bọn hắn liền buồn bực. Đông Đô nam nhân sức chiến đấu, nhưng là những nữ nhân kia đánh chữ làm sao lại nhanh như vậy đâu. Pê đồ thế nào liền chuyên nghiệp như vậy đâu. Trọng điểm là, các nàng tìm lời nói lỗ thủng cùng nói sang chuyện khác. Trực kích yếu hại bản lĩnh quả thực so hôm còn hôm. Quá kinh khủng, vốn là mắng chiến, về sau, có một điều châu người phát một câu. Các người Đông Đô nữ nhân quá mạnh. Ta rất buồn bực, các người Đông Đô nam nhân là làm sao sống được. Kết quả ai đều không nghĩ tới. Lời này vừa nói ra, mắng chiến nháy mắt ngừng lại, ngắn ngủi dừng lại về sau. Có người Đông Đô trả lời một câu, sinh tồn không dễ, nhưng là sau một khắc. Các muội tử nhắn lại, các ngươi nói cái gì? Đông Đô các huynh đệ lập tức cùng kêu lên hò hét. Làm nha! Điều châu người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắt xì, Giang Ly trùng điệp liên tục đánh 10 cái hắt xì, xoa mũi, thầm nói, ai mắng ta đâu, nhà có bị bệnh không? Mắng chiến đỡ tải tiếp tục. Thời gian trở lại, Cao Lợi tiến vào ác ma cánh cửa một khắc này. Cao Lợi lấy hết dũng khí bò vào ác ma cánh cửa. Sau đó hắn liền trợn tròn mắt. Hắn nhìn thấy một nhóm ác ma nhiệt tình 10 phần tại cái kia chổng mông lên đào đất. Chỗ sâu nhất đã sớm sâu không thấy đáy, giống như một cái động không đáy. Đại động biên giới, đám ác ma y nguyên khí thế ngất trời làm việc. Căn bản không ai phản ứng hắn. Thậm chí hắn còn chứng kiến có ác ma nhìn hắn liếc mắt sau liền tiếp tục đào hố. Phảng phất hắn chính là cái không khí giống như. Cao Lợi chỉ cảm thấy đầu óc có chút không dùng được. Gõ gõ đầu của mình hạt dưa. Thầm nói, cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ bọn hắn là đang đào cạm bẫy? Sau đó dẫn chúng ta tiến đến. Hố giết chúng ta. Cao Lợi đang nghĩ ngợi đâu, liền thấy nơi xa một đống lửa bên trên bày một khối xương. Xương cốt bên trên còn giống như có chút thịt treo ở phía trên. Chất thịt kim hoàng, dầu trơn tí tách rơi trên đống lửa, phát ra đôm đốp tiếng vang, nhìn liền ăn rất ngon bộ dáng. Cao Lợi dùng sức một hút khí, lúc này mới phát hiện, cái này ác ma cánh cửa đằng sau dĩ nhiên mùi thơm nước mũi. Như thế thịt nướng hương khí, so với hắn từ nhỏ đến lớn nếm qua sở hữu ăn thịt đều mỹ vị không biết bao nhiêu lần. Bất quá sau đó Cao Lợi liền run lập cập, trong lòng hoảng sợ nói, có người ở đây thịt nướng. Ông trời ơi, nơi này chính là ác ma cánh cửa bên trong a, ai lại ở chỗ này thịt nướng a? Không nghe nói ác ma sẽ còn làm thịt nướng a? Còn không có chờ Cao Lợi nghĩ rõ ràng, phía sau hắn xuất hiện một cây đen kịt long thương, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống một chụp. Ba, Cao Lợi a một tiếng hôn mê bất tỉnh, sau đó hai tấm lén lén lút lút mặt bu lại, tiếp lấy cúi đầu đưa tay. Người xác định không có chụp chết hắn a? Giang Ly hỏi, Hắc Liên lực lượng 10 phần mà nói, khẳng định không có. Ta căn bản vô dụng khí lực, ngươi nhìn, còn có hô hấp đâu. Đi, đừng nhiều lời, tranh thủ thời gian lột y phục, ta còn chạy về đi thiêu nướng đâu. Như vậy tốt bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn, không thả gia vị, quá đáng tiếc. Giang Ly cũng không bút tích, thuần thục đem Cao Lợi quần áo quần lột xuống tới, một bên mặc quần áo một bên thầm nói, ta cũng coi như trượng nghĩa. Chí ít ngươi lưu lại cái quần lót. Hắc Liên vén hắn nội tình nói, ngươi cái kia gọi trượng nghĩa, ngươi kia là ghét bỏ a? Giang Ly lườm hắn liếc mắt, không thèm để ý hắn. Mặc quần áo tử tế về sau, Giang Ly liền hướng ác ma cánh cửa bên ngoài đi. Kết quả vừa đưa tay ra, bỗng nhiên ngừng lại. Biển thuyền thành bên kia, có người nhìn thấy một cái nhân loại tay từ ác ma cánh cửa bên trong đưa ra ngoài. Mọi người hoảng sợ nói, có người ra đến rồi. Là Cao Lợi vẫn là Giang Ly? Bất kể là ai, đều là chuyện tốt. Ngoặc kép, bất quá thực lực cường đại siêu phàm giả nhóm lại phát hiện một chút chi tiết không thích hợp. Cảnh Oanh nhướng mày nói, không đúng, không phải Cao Lợi, tay áo không đúng. Cái này tay áo tựa hồ ngắn một chút, nhưng là quần áo tựa hồ là Cao Lợi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Theo cái này phiến ác ma cánh cửa có động tĩnh, mắng chiến cũng ngừng lại. Đại gia lần nữa đưa ánh mắt về phía ác ma cánh cửa. Điểu Châu người có người hô, một cái tay, sẽ không là ác ma cầm Giang Ly tay đang trêu chọc các ngươi chơi à? Dù sao, không phải ai đều có Leona thực lực như vậy. Biển thuyền thành người lập tức trở về oán nói, ngươi biết cái gì? Điểu Châu người kiêu ngạo mà nói, không quản các ngươi có thừa nhận hay không, Leona là trước mắt một cái duy nhất đánh chết bán thần cấp ác ma, đồng thời còn có thể xác nhận sống sót, thậm chí lông tóc không hao tổn siêu phàm giả. Giang Ly lợi hại hơn nữa, như là chết cũng vô dụng, người Đông Đô trầm mặc, bởi vì bọn hắn không thể không thừa nhận, nếu như Giang Ly chết rồi, như vậy Giang Ly trước đó hết thảy chiến quả đều trở nên không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngay tại đại gia trầm mặc thời điểm, Giang Ly quay đầu nhìn một chút trên đất Cao Lợi, sau đó cộp cộp miệng nói, được rồi, vẫn là mang lên đi, nếu không lưu ở đây trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Giang Ly đối với đám ác ma là không tín, nhiệm, sở dĩ cuối cùng vẫn đem Cao Lợi mang tới, tiện tay ra bên ngoài quăng ra, phu phu, biển thuyền trong thành người. Cùng sở hữu nhìn video người đều thấy được Cao Lợi bay ra ác ma cánh cửa tràng diện. Có siêu phàm giả khống chế sóng nước đem hắn tiếp được. Mang theo trở về, sau đó xác nhận thân phận. Là Cao Lợi, không phải Giang Ly. Cái kia Giang Ly đi đâu? Có người tại hỏi, lại không người có thể trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì Cao Lợi vẫn còn đang hôn mê bên trong. Điểu Châu người thấy thế thì cười, liền liền Cao Lợi đều ra. Giang Ly cường đại như vậy, nếu là có thể ra, Cao liền nên ra, đã không có ra, xem ra là thật chết ở bên trong. Bán thần cấp ác ma cũng không phải ai muốn giết liền có thể giết. Giang Ly không được. Giữa lúc Điểu Châu người trào phúng thời điểm, lại một đầu tin tức bị báo cáo ra. Lại là Điểu Châu Minh xác cự tuyệt cùng bất kỳ quốc gia nào. Bất luận cái gì tổ chức chia sẻ đầu kia bán thần cấp gấu trắng thi thể. Nếu như nhất định cần, thì cần dùng cùng đồng giá trị đồ vật hoặc là 10 phần đắt đỏ vật tư đến đổi mới được. Khi mọi người nhìn thấy cái kia danh sách thời điểm, lập tức nhịn không được chửi mẹ. 100 cân hoàng kim đổi một lượng bán thần huyết nhục. Cái này mẹ nó rõ ràng là tại cướp đoạt a. Có người đang gầm thét, Điểu Châu người điên a. Không phải đã nói tài nguyên cùng hưởng sao? Lập tức có Điểu Châu người lắc đầu phủ định nói, chưa hề nói qua tài nguyên cùng hưởng, chúng ta chỉ đồng ý kỹ thuật có điều kiện chia sẻ. Sau đó Điểu Châu bên kia liền không có động tĩnh, mặc cho bên ngoài mưa to gió lớn. Một bộ ta hờ hững cuồng ngạo tư thế, tức giận đến rất nhiều người khô mài răng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất là các quốc gia khoa học trong phòng thí nghiệm, từng cái già giáo sư thổi râu ria, trợn to tròng mắt, đem hết toàn lực hô. Bán thần cấp huyết nhục, kia là bán thần cấp A, mua lại, nhất định muốn mua lại, có nó. Chúng ta liền có thể đột phá hiện tại kỹ thuật cực hạn. Chế tạo ra cường đại hơn phối hợp phòng ngự quân khôi giáp. Nhân loại thực lực tất nhiên lần nữa đề thăng một cái cấp độ. Mua về, vô luận như thế nào đều muốn mua không được. Đúng đúng đúng, mua không trở lại liền đi săn giết. Chúng ta vô luận làm sao không có thể lạc hậu với người. Đây là cấp cao nhất tài nguyên. Ai cầm tới ai liền có thể tại siêu năng chiến giáp trên đường đi ở trước nhất. Rất nhiều tài phiệt cũng đỏ mắt. Cho tới bây giờ, ai cũng biết, ác ma thi thể vô cùng chân quý. Không nói đến phía trên lân phiến, xương cốt cái gì có thể chế tác khôi giáp, vũ khí, còn có thể đề luyện ra kim loại hiếm chế tạo phối hợp phòng ngự quân chiến giáp. Thánh kỵ sĩ khôi giáp chờ. Hắn máu càng là bảo dược, chỉ cần phối phương hợp lý, liền có thể cực lớn đề thăng siêu phàm giả lực lượng, đồng thời cực lớn gia tăng siêu phàm giả thức tỉnh xác suất. Coi như không làm gì, thả trong nhà, ác ma thi thể hũng lại phát ra trong cơ thể ác ma lực. Ác ma lực khuếch tán ra đến về sau, sẽ nhanh chóng phân giải thành nhất trạng thái nguyên thủy thiên địa nguyên khí. Thiên địa nguyên khí đối với siêu phàm giả cũng có được chỗ tốt rất lớn. Ngày đêm hấp thu, có thể nhanh chóng đề thăng thực lực bản thân. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù thế giới hài hòa một thể, nhưng là chỉ cần phân khu vạch phiến, liền có cạnh tranh, ai đều không muốn lạc hậu với người. Bởi vì ai cũng không dám xác định người tương lai loại sẽ đi đến dạng gì con đường. Đại sát khí. vẫn là nắm giữ tại trong tay của mình tương đối yên tâm. Người vô hại hổ ý, lại nhất định muốn có phòng hổ tâm. Thế là, các quốc gia khẩn cấp họp, chuẩn bị tiến về Điều Châu Mặt Trời không lặn thành mua bán thần cấp thi thể hiệp đàm công việc. Đồng thời, Mặt Trời không lặn thành nội, một đám người cũng đang thương lượng cái gì. Bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn vô pháp đối kháng toàn thế giới người ý chí cùng tham lam. Biện pháp tốt nhất không phải cầm bán thần ác ma thi thể không thả, mà là đem lợi ích của hắn tối đại hóa bán đi. Đồng thời chính mình nắm giữ càng nhiều bán thần cấp huyết nhục. Thấy cảnh này, Điều Châu bên kia có người trực tiếp cầm bán thần cấp ác ma thi thể ảnh chụp phát đến Đông Đô trong diễn đàn, kêu gào nói, các ngươi không phải rất có thể thổi a? Chúng ta có hoàn chỉnh bán thần ác ma thi thể, mà các ngươi đâu? Chẳng lẽ muốn trông cậy vào cái kia nửa cái đuôi cá sinh hoạt a? Ao ước a, hâm mộ lời nói, đưa tiền đây mua a. Ha ha ha, liền sợ các ngươi mua không nổi. Các muội tử, chúng ta Mặt Trời không lặn mới là tương lai, mới là hy vọng, tới đi, ca ca mở rộng vòng tay chờ ngươi nha. Lại có đồ vô sỉ, trực tiếp làm lên thông đồng Đông Đô muội tử sự tình. Lập tức tức giận đến rất nhiều người Đông Đô đỏ ngầu cả mắt. Nhưng lại không có thể làm sao. Ngay tại Điều Châu người kêu gào thời điểm, biển thuyền thành trực tiếp trong video cuối cùng lại có động tĩnh. Chỉ thấy cái kia to lớn ác ma cánh cửa bên trong, một người đi ra, biển thuyền thành người cố gắng mở to hai mắt nhìn, hoặc là móc ra kính viễn vọng, hoặc là mở ra siêu năng lực tăng cường tự thân thị lực. Nhìn về phía ác ma cánh cửa, người kia bước ra một bước, màu đen quần, áo sơ mi màu trắng, mặc dù rất không vừa vặn, nhưng là cái kia đích thật là một người. Lại nhìn gương mặt kia, biển thuyền thành người đồng thời sôi trào. Giang Ly, là Giang Ly, hắn quả nhiên không chết. Ha ha ha, tiện bán thần, quả nhiên không chết. Gia hỏa này, quả nhiên là tai họa di ngàn năm a ha ha. Chấm ngoặc kép, mặc dù mọi người đang mắng Giang Ly, nhưng là từng cái lại là đang cười mắng, là cùng nó nói là mắng, càng nhiều thì là thiện ý trêu chọc, dù sao không phải đúng sai, mọi người trong lòng tự nhiên có một cây cái cân, Giang Ly tuyệt đối không phải ác nhân, thật muốn tính, hắn là một cái tiện nhân, cũng là một cái anh hùng. Giờ này khắc này, Giang Ly bình an trở về. Mọi người tự nhiên cao hứng vô cùng, không chỉ là biển thuyền thành, sở hữu người Đông Đô cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù cảm thấy Giang Ly là một ít chuyện rất khốn kiếp, nhưng là bọn hắn phải thừa nhận, mặc kệ ra với nguyên nhân gì, mặc kệ Giang Ly dùng cái gì hỗn chướng biện pháp, nhưng là gia hỏa này thật cứu vớt mấy tòa thành lớn, là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Điều Châu người thấy thế không vui, dồn dập nhắn lại nói, người sống lấy có cái gì dùng? Không có bán thần cấp ác ma thi thể, y nguyên không bằng Leona. Nhưng mà không chờ bọn hắn nói hết lời, mọi người liền thấy Giang Ly dùng sức kéo một cái trong tay dây thừng. Tiếp lấy phù phù một tiếng, một đầu lão lang ác ma thi thể từ ác ma cánh cửa bên trong bị tách rời ra. Có người hoảng sợ nói, những thi thể này chết rồi, còn tản ra thần quang. Cùng đầu kia lớn xác cá cùng Điều Châu đầu kia gấu trắng thi thể một dạng. Chẳng lẽ là bán thần cấp ác ma thi thể? Điều Châu người có người phản bác, chỉ là lớn lên giống a, dáng dấp giống, có phải hay không bán thần cấp ác ma? Nhìn số liệu đi. Biển thuyền thành thủ hộ giả thượng truyền một chương nghi khí đo đạc ác ma năng lượng số liệu. Rõ ràng là bán thần cấp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.